xuyên đến tinh tế trở thành hải cẩu nhỏ được yêu chiều. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thiên nhiên nằm thu người lại trong lòng ngực Anjazin, nên các ngấn mỡ ở bụng nhỏ hiện lên rất rõ ràng, thiên nhiên phải cố ý để tay buông xuống để che. Anjazin cũng nhận ra hành động của cậu, nên hắn cũng dịch tay mình lên để che giúp cậu. Hắn không thể ngủ xoay lưng lại với bất kỳ sinh vật nào, dù đó là đồng đội. Tư Nhiên nằm mãi không ngủ được, bỗng nghe tiếng đếm hải cầu trầm ấm, ôn nhu sát bên tay cậu. Tư Nhiên cảm thấy mình rất được yêu thương. Sáng hôm sau, quả nhiên lạc đoàn vẫn không đến được, liên lạc cũng chỉ nói được vài ba câu. Lạc đoàn dặn dò bọn họ cẩn thận, theo nguồn tin của hắn là có hai dị năng giả cấp 7 được điều đi. Trời vừa nhá nhem sáng, Tư Nhiên đã tỉnh lại, dù sao cũng không thể thoải mái như ở nhà. Ánh bình minh chiếu thẳng vào bộ lông trắng của cậu, với ý đồ nhuộm nó mang sắc vàng. Tư Nhiên chào ngày mới, bằng một cái vươn mình dài, sau đó biến thành người. Kiran định đến xin Anjazin cho hắn bế Tư Nhiên một chút, nhưng đã không còn kịp nữa. Việc đầu tiên Tư Nhiên làm là tháo mớ kẹp hoa hỗn loạn trên đầu xuống. Anjazin tiếc nuối sắp xếp chúng lại, trật tự để vào trong nhẫn không gian. Tư Nhiên lại cầm ra vài cái gói bánh quy mình làm, đưa cho mọi người. Kiran vừa nhai bánh quy vừa nói, lần sau, cậu cho tôi ôm một chút đi. Tư Nhiên tất nhiên là không đồng ý, cậu đã bự đến thế này, mỗi Anjazin xem cậu là em bé còn được, những người khác đừng hòng đụng vào bé mỡ của cậu, muốn ôm hải cẩu đâu có dễ dàng. Tư Nhiên chưa kịp trả lời thì Anjazin đã phản đối, cậu ngủ xấu như thế, chắn có mỗi Edric chịu được. Cậu định đè ốm hải cẩu của tôi à? Kiran nhớ đến lúc sáng mình gác cả hai chân lên bụng Edric mà ngượng ngùng, hắn tưởng chỉ có mình hắn biết. Kiran lén lút nhìn qua Edric, thấy hắn vẫn bình tĩnh ăn bánh quy, liền an tâm nghĩ rằng Edric không hề hay biết gì. Kiran cười giả tạo hai cái nói, tôi đùa thế thôi mà, có ngủ ngoan chắc gì cậu đã cho ôm. Đây là lời biện hộ, nhưng thật chất lại đúng toàn phần. Edric không phải không biết Kiran ngủ xấu, hắn cùng Kiran chung đụng rất nhiều, đặc biệt là những ngày ở học viện, bây giờ hắn đã quen, cũng đã không thấy phiền gì nữa. Tư Nhiên nhìn ánh nắng lên ngày một cao, từng bông hoa ăn hồn cũng chuyển sang màu vàng tươi mới. Tư Nhiên liền nói sang chủ đề khác, hoa này đúng thật lạ, em và Kiran vừa hái rất nhiều vào tối qua, đến nay chúng lại nở rộ, có vẻ còn nhiều hơn. Kiran cũng cảm thấy rất đúng, chúng sống trên đá đã là kỳ quái, hình như còn không có dễ nữa. Edric, loài này không cần chất tinh dưỡng từ đất, Edric dùng dị năng hệ mộc liền cảm nhận được hoa này chỉ cần ánh sáng, và máu. Một ít máu, có thể nuôi nó đến cả năm, nơi này nhiều hoa, mỗi hoa đều đầy tràn sức sống, không biết đã được kẻ nào chăm chỉ bón nhiều. Dinh dưỡng, đến thế, Edric vẫn không nói ra, hắn không nghĩ Kiran sẽ sợ hãi, nhưng Tư Nhiên thì không chắc, cậu ấy được Anjazin bảo hộ quá nhiều. Cây trong rừng rậm bên này vô cùng cao, tán lá nhìn từ dưới lên như sắp đụng đến trời xanh, chúng nó xòe ra che mất ánh mặt trời, phía dưới toàn những thân cây trơ trội, từng gốc cây vững chắc to lớn, đang cắn chặt đất đá bằng bộ rễ sần sùi. Anjazin muốn dẫn mọi người đi tìm căn cứ chính thức nơi có người đứng đầu của bọn bắt cóc. Edric không hiểu lý do vì sao Anjazin lại lựa chọn như vậy, rất nguy hiểm. Cậu chắc chắn kế hoạch này khả thi sao? Anjazin, cũng không nên chỉ chạy trốn, và chờ người đến cứu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ chắc chắn có căn cứ bên trong rừng sâu, căn cứ bí mật nên có lẽ không có quá nhiều nhân lực, trước tiên chúng ta đi thăm dò, nếu được thì cướp tàu bay, phương tiện di chuyển của chúng. Thành Nam không thể về, chúng ta sẽ về từ thành Bắc là thế lực của lạc đoàn. Edric, cậu thật tin tưởng lạc đoàn. Anjazin cười nhẹ, nhìn qua Mục, tôi cũng tin tưởng Mục như thế. Edric thầm than bản thân dạo này ở chung với Kiran nhiều quá, nên có vẻ cũng ngốc hơn, sao lại quên kế ước của Anjazin và lạc đoàn vẫn còn ở đó. Thật sự có người đuổi theo bọn họ, Anjazin dẫn mọi người quẹo tới quẹo lui trong rừng, may mắn là vẫn chưa bắt gặp kẻ thù nào. Tư Nhiên chưa bao giờ đi bộ lâu đến thế, chân cậu cũng đã nổi mụn nước. Nhưng Tư Nhiên không hề than vãn, không làm nũng với Anjazin, mỗi ngày đều cố gắng bước đi cùng mọi người. Ngôn tình ngược, vì Tư Nhiên cố sức che giấu, cậu cẩn thận đến mức dùng cả dị năng. Trong một buổi cuối ngày, họ lại nghỉ chân bên đường, Tư Nhiên đang đùa giỡn với Kiran, bỗng nhưng chân cậu bị nắm lấy, Tư Nhiên giật hết cả mình, chưa phản ứng lại kịp thì đã nghe tiếng tra hỏi đầy nghiêm khắc của Anjazin. Đây là thế nào? Não Tư Nhiên vẫn còn đang bảo trì, nhưng cơ thể đã kịp dùng dị năng để tạo ảo ảnh. Anjazin đánh một cái mạnh vào bắp chân Tư Nhiên, lập tức chỗ da đó đỏ rực lên. Tư Nhiên cũng sắp khóc đến nơi, nhưng cuối cùng cũng chỉ cúi đầu thành thật thu hồi dị năng. Kiran đứng gần đó nhất cũng không ngồi im. Cậu làm gì thế? Trần Tư Nhiên bị như vậy cậu còn đánh cậu ấy à? Edric và Mục cũng đi đến. Nhưng bọn họ nói thứ gì thì Anjazin và Tư Nhiên cũng không nghe được. Anjazin đã cố gắng điều hòa, nhưng hơi thở không kiềm được có phần dồn dập. Tư Nhiên đối diện với ánh mắt đầy lạnh lùng của Anjazin thì cũng im thin thít, đến cầu xin khoan hồng cũng không nói được một lời. Anjazin không hề la mắng, hắn không đem thuốc chuyên dụng cho việc này, nhưng phân hệ mộc của Edric lại có chức năng chữa trị, lên chân Tư Nhiên vẫn được đắp thuốc cẩn thận. Anjazin nướng xong thịt thì cắt phần mềm nhất để lên lá, sau đó đưa cho Edric. Edric cũng rất đủ thông minh, hắn biết đây không phải dành cho mình, Edric đem đến cho Tư Nhiên. Cậu đừng ủ rũ nữa, ăn chút thịt này đi, cậu ấy không giận cậu lâu đâu. Tư Nhiên tất nhiên là không dám không ăn, Anjazin đang tức giận, không ăn uống chính là dùng sự yêu thương của Anjazin để giận lấy, để uy hiếp hắn. Màn đêm mỗi lúc một dày đặc, cây cối lao xao ầm ĩ, nhưng gió xung quanh Tư Nhiên vẫn nhẹ nhàng trước sau như một. Tư Nhiên nhìn Anjazin không ôm cậu ngủ như mọi ngày, thì càng run sợ, cậu cũng không ngờ Anjazin tức giận đến thế. Tư Nhiên vẫn nằm cạnh Anjazin, nhưng chỉ thấy được bóng lưng của hắn. Đất dưới thân không lạnh lẽo, cũng không lần thêm đá, nhưng Tư Nhiên vẫn không ngủ được. Cuối cùng Tư Nhiên biến thành hài cầu, nằm co cả người lại, trở mình mấy lần, sau đó lấy hết can đảm dùng đầu nhỏ khẽ chạm vào cánh tay Anjazin. Anjazin vẫn không xoay qua, hắn nằm yên như đã ngủ say. Tư Nhiên không dám động nữa, cậu chôn cả mặt vào hai tay, không biết đang nghĩ cái gì. Đến khi trời gần sáng, cơ thể cũng không chịu nổi mấy ngày đi đường dài, nên đã dần thiếp đi. Khi tỉnh lại, đã thấy mình đang di chuyển, Tư Nhiên hoảng hốt cử động, liền bị Anjazin vỗ vỗ vào mông, lúc này cậu mới biết được mình đang nằm trên lưng Anjazin. Anjazin trông có vẻ vẫn còn đang giận, mặt rất nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Anjazin trách Tư Nhiên năm, thì cũng trách mình năm. Hắn không làm cho hải cầu nhỏ tin tưởng, hắn đến lâu như thế mới phát hiện ra vấn đề của cậu, là hắn nuôi cậu không tốt mới khiến cậu bị thương, hắn còn không kiềm chế được bản thân mà đánh cậu. Nhưng hắn cũng tức giận vì hành vi giấu giếm, lừa gạt của hải cầu nhỏ, càng giận vì cậu lại để mình bị thương đến như thế, nếu hắn không phát hiện, không biết cậu định giấu đến khi nào. Tư Nhiên cả đêm không ngủ, lúc này nằm trên lưng của Anjazin, ngửi mùi hương quen thuộc nên mới ngủ sâu đến như thế. Thức dậy một lúc Tư Nhiên cũng nhận ra Anjazin đang đẩy nhanh tốc độ, thì ra buổi sáng hắn chỉ muốn cho cô ngủ thêm một chút. Tư Nhiên ngã đầu lên vai Anjazin, thử, ngao ngao, vài tiếng tựa như chào buổi sáng, tựa như hỏi họ đã xuất phát bao lâu, cũng tựa như lời xin lỗi, nhưng Anjazin vẫn không nói lời nào, hắn lấy từ nhẫn không gian ra một chùm trái cây, lại đưa cho Edric bên cạnh. Edric giấu lên ba quả, sau đó đưa lại cho Tư Nhiên. Cậu ăn trái pina rừng này đi, rất ngọt đấy. Tư Nhiên đưa hai tay ra ôm lấy tất cả vào lòng. Một con hải cầu trắng muốt mồm mỉm, cả hai tay ôm chặt lấy một loại quả đỏ tươi, nhưng đang cố bảo vệ thức ăn của mình, đôi mắt tròn xoe đen lấy, đang lộ ra ý thứ đầy ủy khuất và buồn rầu. Edric nhìn cũng mềm lòng, hắn đưa một trái pina cho Kiran, một trái pina cho Mục nói. Các cậu ăn thử đi, trái này không dễ hái được đâu, nó chỉ chín vào lúc sương nhiều, thế mà Anjazin lại thức sớm cùng tôi đi hái, đúng là yêu thương đồng đội chúng. Tư Nhiên, nhìn trộm, Anjazin một cái cũng cắn thử quả pina đỏ ao, bóng bẩy. Thật sự là rất ngọt lại thơm lừng, một mùi thơm vô cùng thanh mát quyến rũ, vỏ hơi dai, chất thịt lại mềm mại, không phải loại quả mọng, nó tựa như một khối bột được thêm hơi nhiều nước. Tư Nhiên ăn vài quả đã no, còn lại 5 quả cũng không chia cho bọn Kiran. Cậu biết Edric cũng đi theo hái, tất nhiên cũng đã được chia phần từ trước đó. Edric là dị năng hệ mộc nên cảm nhận được loại cây này, thấy Anjazin sáng sớm mà vẫn còn chưa ngủ, liền rủ hắn đi hái cùng hắn và Kiran. Edric lấy lại 3 trái từ phần của Tư Nhiên, chủ yếu cũng là để đả động đến Anjazin. Nhưng Edric chỉ đoán đúng một nửa. Buổi trưa khi Anjazin săn được một con dê núi, nướng chín thơm lừng, Anjazin cắt phần mềm nhất để lên chiếc lá, lại đưa cho Edric. Edric nhìn thấy miếng thịt có phần lớn hơn thì cũng không biết phải nói gì, Anjazin đây là muốn trừ hao phần mà hắn sẽ ăn mất của Tư Nhiên. Edric cũng không phải thích lấy món hời nhỏ từ người khác nên hắn vẫn không động chạm đến, đưa toàn bộ thịt cho Tư Nhiên. Kiran nhìn Anjazin lạnh lùng với Tư Nhiên thì cũng không biết nên làm thế nào, Anjazin vừa đúng vừa sai, Tư Nhiên vừa sai vừa đúng. Kiran sợ mình nói một lúc không khí sẽ càng ngượng ngùng nên cũng im lặng ăn thịt dê núi, câu được câu không trò chuyện với Tư Nhiên và Mục. Ngược lại, Mục rất bình tĩnh, hắn thấy Anjazin vẫn ân cần với Tư Nhiên đến thế, liền biết bọn họ chắn chắn không có chuyện gì. cách chương.